Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1222, thỏa hiệp. Nhìn thấy thái giám trên mặt cười lạnh cùng vẻ trào phúng, Dương Phong vẫn không nói gì. Sau người Dương Đại Dương Nhị, liền trong lòng giận dữ, không hẹn mà cùng lớn tiếng giận nói, vô sỉ. Dương Đại Dương Nhị đều là tông sư võ giả, hai người tiếng hét phẫn nộ, giống như đầy trời lôi đình đồng dạng, tại Dương gia tiền viện bên trong vang dội, làm cho tay nâng thánh chỉ thái giám tâm thần rung mạnh, sắc mặt trắng bệch, hai chân rung động, suýt chút nữa liền trực tiếp mới ngã xuống đất. Cảm nhận được Dương Đại Dương Nhị tiếng hét phẫn nộ bao hàm tiếng sấm nổ, yên tĩnh đứng ở thái giám sau lưng hai tên biêu hãn đại hán, sắc mặt không thay đổi, quát lạnh một tiếng, lớn mật. Lập tức, từng tiếng như tiếng sấm tiếng vang, tại Dương gia tiền viện quanh quẩn, một cỗ vô ảnh âm ba chi lực, giống như cương châm đồng dạng, đâm vào Dương Phong cùng với Dương gia tiền viện đông đảo nô bộc hộ vệ trong tay, làm cho Dương gia đông đảo nô bộc hộ vệ đầu một hồi như kim châm, đầu choáng váng, một chút thực lực thấp xuống nô bộc hộ vệ, càng là trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, ngã xuống đất bên trên, đã hôn mê, muốn chết. Đầu như kim châm Dương Đại Dương Nhị, cùng với nghe được tiền viện động tĩnh chạy tới Dương Nhất đám người, nhìn thấy nằm trên mặt đất ngất đi nô bộc hộ vệ, không tự chủ được giận quát một tiếng, rút ra trên người trường kiếm, như thiểm điện di động thân hình, hướng về thái giám sau lưng hai tên biêu hãn đại hán trên người kích đâm mà đi. Không biết sống chết, nhìn thấy Dương Đại, Dương Nhị cùng với Dương Nhất chờ hơn 10 tên tông sư võ giả, quơ trường kiếm trong tay, hướng về chính mình trên người kích đâm mà đến. Đứng tại thái giám sau lưng hai tên biêu tráng đại hán, cười lạnh một tiếng, rút ra trên người trường kiếm, tùy ý vung lên, một đạo dài hơn một trượng cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, đem Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người toàn bộ bao phủ lại. Đại tông sư võ giả bị cương khí kiếm mang bao phủ Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người, cảm nhận được trong kiếm mang túc sát tức giận cùng mãnh liệt kiếm ý, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, có điều, Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất bọn người là thấy qua việc đời người. Mặc dù kinh ngạc thái giám sau lưng hai người là đại tông sư, nhưng lại không lại bởi vậy hoảng rồi tay chân, ngược lại càng thêm cẩn thận, như thiểm điện di động thân hình tạo thành một cái chiến trận. Vung động trường kiếm trong tay, mượn nhờ kiếm trận tăng phúc hiệu quả, đem hơn 10 người chân nguyên kiếm mang sức mạnh thả lớn gấp đôi. Đón lấy hai tên đại tông sư vung ra kiếm mang công kích. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ tại Dương gia tiền viện bên trong vang lên, từng đạo hào quang sáng chói tại Dương gia tiền viện dâng lên. Một cỗ khí lưu cường đại, mang theo lực tàn phá kinh khủng, đem Dương gia tiền viện bên trong hoa cỏ cây cối phá hủy hầu như không còn. Dừng tay, nhìn thấy Dương lớn, Dương nhị đám người cùng hai tên đại tông sư võ giả kịch chiến tại một chỗ, Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức lớn tiếng gào lên. Dương Phong vừa mới nói ra, chính trong lúc kịch chiến hai tên đại tông sư cùng Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người, không chút do dự hướng lui về phía sau lại mà đi. Đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất bọn người là Dương Phong hộ vệ, Dương Phong mệnh làm cho bọn hắn không dám vi phạm, mà hai tên đại tông sư cường giả cũng không muốn cùng Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người tử chiến, làm chính mình xa vào đến trong nguy hiểm. Bởi vậy Dương Phong gầm lên giận dữ, song phương giao chiến đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Nhìn thấy song phương ngưng chiến, Dương Phong căng cứng thần kinh không khỏi buông lỏng, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Hạ Vương cùng chết. Một khi Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người thương tổn tới hai tên đại tông sư, Hạ Vương tất nhiên không chịu bỏ qua, 100% lại phái nhiều hơn mạnh hơn thị vệ tới đối phó chính mình. Đồng thời, hắn biết rõ tông sư võ giả cùng đại tông sư cường giả thực lực chênh lệch cực lớn. Không muốn để cho Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất đám người xuất hiện thương vong. Chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp, tiếp nhận Hạ Vương ý chỉ, từ bỏ Dương gia sản nghiệp, rời đi đế đô, đi hỗn loạn Đông Hải quận tiền nhiệm. Nhìn thấy Dương Phong thỏa hiệp, tại xuất cung trước đó liền phải đến Hạ Vương thụ ý thái giám. Nhìn thấy trấn nhiếp mục đích đạt đến, liền lập tức đứng ra, đem thánh chỉ giao cho Dương Phong, mang theo hai tên đại tông sư cường giả trở về hoàng cung đi. Làm tên kia tuyên chỉ thái giám, mang theo hai tên đại tông sư rời đi Dương gia đằng sau. Dương Phong để cho người ta đem hôn mê tới nô bộc hộ vệ tỉnh lại. Cũng để nô bộc đem tạp nhạp tiền viện sửa sang một chút. Liền đem quản gia chờ vài tên Dương gia quản sự, cùng với chịu trách nhiệm thống lĩnh Dương gia quân Dương Nhất đám người, gọi tới trong phòng của mình thương nghị cách đối phó đi. Thiếu gia, chúng ta không thể liền như vậy vô ích đem Dương gia sản nghiệp giao ra a. Mới vừa tiến vào Dương Phong gian phòng, Dương gia quản gia Dương Hồng liền đầy khuôn mặt nước mắt nhìn qua Dương Phong nói, Dương gia sản nghiệp là Dương Hồng một tay sáng tạo ra. Có thể không chút nào khoa trương nói, Dương gia mỗi một cái sản nghiệp sinh ra phát triển lớn mạnh, đều ẩn chứa Dương Hồng tâm huyết cùng tình cảm. Hiện tại Hạ Vương muốn thu đi Dương gia sản nghiệp, Dương Hồng làm sao có thể không khóc ròng ròng đây? Nhìn xem đầy khuôn mặt nước mắt Dương Hồng, Dương Phong biết rõ hắn không nỡ lòng bỏ hắn hơn 10 năm tâm huyết. Liền đi tới hắn bên người, dùng tay vỗ vỗ hắn bả vai nói, Hồng thúc, cũ không mất đi, mới sẽ không đến, ta cam đoan, về sau chúng ta Dương gia sản nghiệp tuyệt đối phải so hiện tại lớn hơn 100 lần. Nhưng thời điểm chỉ cần ngươi không chê mệt mỏi, Dương gia sản nghiệp toàn bộ đều giao cho ngươi quản lý. Mặc dù đối với Dương Phong cam đoan, Dương Hồng không có chút nào tin tưởng, nhưng mà hắn lại biết, Dương gia sản nghiệp chắc chắn là giữ không được, tại như thế nào khóc ròng ròng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Liền dùng tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt nói, thiếu gia, ta chờ ngày đó đến. Trấn an Dương Hồng đằng sau, Dương Phong liền trở về tới chỗ ngồi của mình bên trên. Dùng ánh mắt lợi hại trong phòng mấy người trên người đảo qua một lần. Mới dùng thanh âm trầm thấp nói, chư vị, đây là chúng ta Dương gia một lần nan quan. Ta hy vọng đại gia có thể đồng tâm hiệp lực, cộng độ nan quan, thề chết cũng đi theo thiếu gia. Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hồng Dương Nhất đám người liền không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng tuyên thệ đạo. Bọn họ đều bị qua Dương An đại ân, đã sớm đem vận mệnh của mình cùng Dương gia trói ở cùng nhau. Dương gia thịnh vượng phát triển, bọn họ mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dương gia lụi bại bại vong, bọn họ chỉ có thể lưu vong thiên hạ. Mặc dù biết Dương Hồng Dương Nhất đám người không phải thật tâm hiệu trung chính mình, mà là tại hiệu trung Dương An con độc nhất, nhưng mà Dương Phong đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Vô luận bọn họ là hiệu trung với chính mình, vẫn là hiệu trung với Dương An con độc nhất, chỉ cần bọn họ nghe theo mệnh lệnh của mình, bảo vệ mình an toàn, là mình có thể thuận lợi trưởng thành là được. Dương Phong nhìn xem quỳ một chân trên đất Dương Hồng Dương Nhất đám người về sau, lớn tiếng nói ra, Dương gia có chư vị giúp đỡ, nhất định có thể đông sơn tái khởi. Làm Dương Hồng Dương Nhất đám người đứng dậy, trở về tới chỗ ngồi của mình bên trên đằng sau, Dương Phong trầm tư một sẽ tiếp tục nói, xét thấy Hạ Vương thúc giục rất gấp, ta quyết định ngày mai liền rời đi đế đô, đi Đông Hải quận. Có điều, trước lúc rời đi, chúng ta nhất định phải đem Dương gia tất cả sản nghiệp bên trong vốn lưu động rút dọc hết sạch, đổi thành tất cả loại dược liệu, ngọc thạch, lương thực, vũ khí, những vật này tư cách. Chuyện này liền giao cho Dương Hồng quản gia tới làm đi. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Dương Hồng trên người, hỏi thăm hắn phải chăng có vấn đề. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt hỏi thăm, Dương Hồng lập tức đứng lên nói, hồi thiếu gia, ta cam đoan không cho đế quốc bộ tài vụ lưu lại một phân tiền. Cam đoan trong vòng một ngày, mua được đầy đủ chúng ta Dương gia di chuyển cần thiết vật tư. Dương Phong biết rõ Dương Hồng quản Lý Dương gia sản nghiệp hơn 10 năm. Đối với Dương gia sản nghiệp, cùng với đế đô tất cả đại thương phô đều vô cùng quen thuộc. Dành thời gian Dương gia sản nghiệp bên trong vốn lưu động, mua được đầy đủ từ trên xuống dưới nhà họ Dương di chuyển đến Đông Hải quận vật tư, đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, tại nhận được Dương Hồng cam đoan đằng sau, Dương Phong liền nhẹ nhàng gật đầu, cũng đưa ánh mắt về phía Dương Nhất trên người nói, Dương Nhất thống lĩnh, ta hy vọng ngươi nay thiên tướng một vạn Dương gia quân chỉnh đốn hoàn tất, cam đoan hắn ngày mai hoàn chỉnh theo chúng ta rời đi đế đô, đi Đông Hải quận. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được Dương Phong trong mắt hỏi thăm tâm ý, Dương Nhất không chút do dự đứng lên nói, thiếu gia yên tâm, ta cam đoan Dương gia quân một cái không ít theo chúng ta rời đi đế đô, đi Đông Hải quận, cho chúng ta Dương gia quân vượt mọi chông gai, giết ra một đường máu đi ra. Nhìn thấy Dương Nhất trên mặt vẻ trịnh trọng, tại cảm nhận được hắn trong giọng nói cường đại vẻ tự tin, Dương Phong trong lòng buông lỏng, nhẹ nhàng gật đầu, phân phó Dương Nhất một chút chú ý hạng mục, liền giải tán hội nghị, để đám người rời đi riêng phần mình chuẩn bị đi. Một chiếc treo lấy Dương gia tiêu chí xe ngựa chậm rãi dừng sát ở Đại Hạ quốc đế đô lớn nhất tiệm bán thuốc Vạn Chân Đường môn trước. Một tên người mặc Dương gia tiêu chí quản sự mang theo hai tên Dương gia hộ vệ từ xe ngựa bên trên đi xuống, trực tiếp tiến vào Vạn Chân Đường bên trong. Trưởng quỹ ở đây sao? Dương gia quản sự vừa tiến vào đến Vạn Chân Đường bên trong, liền la lớn, tại, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Nghe được có người gọi mình, đang tại quầy hàng bận rộn Vạn Chân Đường trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy là Dương gia quản sự, liền vội vàng buông xuống trong tay công việc, chạy đến Dương gia quản sự trước người cung kính nói, cái này tờ đơn phía trên dược liệu các ngươi Vạn Chân Đường có sao? Dương gia quản sự đem Dương Hồng cho hắn một chương dược liệu tờ đơn, đưa cho Vạn Chân Đường trưởng quỹ nói, những dược liệu này chúng ta Vạn Chân Đường cũng có, xin hỏi ngươi cần bao nhiêu? Tiếp nhận Dương gia quản sự đưa tới dược liệu tờ đơn, nhìn thấy dược liệu tờ đơn bên trên lít nhít dược liệu tên, Vạn Chân Đường trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, biết rõ hôm nay có mua bán lớn tới cửa, vội vàng cẩn thận đem dược liệu tờ đơn bên trên dược liệu tên cẩn thận nhìn một lần nói, các ngươi Vạn Chân Đường có bao nhiêu, chúng ta Dương gia liền muốn bao nhiêu. Vạn Chân Đường trưởng quỹ vừa mới nói ra, Dương gia quản sự liền không chút do dự hồi đáp, mời quản sự chờ một lát, một lúc ta cái này để tiểu nhị đem Dương gia dược liệu cần thiết chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy Dương gia quản sự thoáng cái đem mua sắm nhiều như vậy dược liệu, Vạn Chân Đường trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng, vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng để Vạn Chân Đường tiểu nhị chuẩn bị dược liệu, chính mình thì bồi tiếp Dương gia quản sự nói chuyện phiếm. https://www.sop.com/xt90316/207279/37 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.